Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, thứ 290 chương mặc áo gấm vẻ vang trở về. Mộ Dung Cửu Nguyệt lạnh lùng một hừ, nàng biết, của nàng luyện đan thư tay, nhượng vô số tu sĩ đỏ mắt, đặc biệt luyện đan sư, mỗi người đều muốn đem của nàng luyện đan thư tay theo vì đã có. Muốn trở thành và nàng như nhau danh động toàn bộ đại lục luyện đan đại sư. Bao nhiêu người nghĩ đầu nhập của nàng danh nghĩa, mà nàng lại thiên luôn luôn độc lai độc vãng. Ngay cả lúc đó độ kiếp, nàng cũng là một người lẳng lặng tìm cái hẻo lánh địa phương. Không để cho bất luận kẻ nào biết việc này, chỉ có này Mộc Thanh Liên, xem như là vào mắt của nàng. Ở nàng độ kiếp thân vẫn tiền kia chừng 10 năm. Vẫn bồi ở bên cạnh nàng, làm của nàng tiểu dược đồng, chẳng lẽ nói, này đó vây giết người của nàng, liền là bởi vì điểm này, mới hoài nghi của nàng luyện đan thư tay rơi vào Thanh Liên trên người. Cho nên mới một đường truy sát Thanh Liên, muốn đạt được của nàng luyện đan thư tay. Nếu quả thật là như vậy, vậy quá buồn cười, của nàng tất cả vật phẩm, đồ trang ở của nàng dược linh bên trong không gian. Chưa bao giờ sẽ thả ở gian ngoài, Thanh Liên lại sao có thể sẽ có của nàng chế thuốc thư tay đâu. Ngày Mộ Dung Cửu Nguyệt vừa bực mình vừa buồn cười thời gian. Mộc Thanh Liên cũng là vẻ mặt phẫn nộ nói. Ta đã nói, ta không có vô ưu đại sư luyện đan thư tay. Các ngươi không tin, ta liền lặp lại lần nữa. Ta không có vô ưu đại sư luyện đan thư tay. Không có, không có, không có. Dẫn đầu nam nhân trung niên nghe thấy Mộc Thanh Liên giống giận. Đáy mắt hàn quang chợt lóe, thanh âm lạnh như băng mang theo nhẹ nhẹ sát khí. Đã như vậy, vậy ta liền không khách khí. Nói xong, hắn lại quay đầu đối cái khác vài người nói. Cùng tiến lên, trước đêm này tiện nữ nhân cấp bắt, mang về lại chậm rãi thẩm nàng. Ta xem nàng nói hay không. Mộc Thanh Liên trong khoảng thời gian này là bị bọn họ đám người này truy được thở không ra hơi. Mệnh đều nhanh không có, cũng là khí tới cực điểm mà đi những người này. Kể từ khi biết vô ưu đại sư độ kiếp thân vẫn sau. Nhất định vô ưu đại sư luyện đan thư tay là ở trên người của nàng. Mặc kệ nàng giải thích thế nào, những người này cũng không nghe, làm cho nàng chỉ cảm thấy một ngụm lão máu nghẹn ở ngực. Phun không ra, cũng nuốt không nổi đi, nghẹn khuất, phiền muộn, lại phẫn nộ được không được, nhưng nếu muốn cho nàng cứ như vậy bó tay chịu trói. Nhận việc này, đó là không có khả năng sự, Mộc Thanh Liên nhìn đám người này tham lam đáng ghê tởm sắc mặt. Khóe môi câu khởi một mạt cười lạnh, vung lên trong tay gươm bén, không hề sợ hãi hướng phía với nàng từng giết tới cái kia nam nhân trung niên nghênh đón. Cho dù chết, nàng cũng muốn kéo những người này cha lót, kiếm quang giao thoa, kình khí bắn ra, kỳ đạo thân ảnh quấn quýt lấy kia đạo nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh đấu cùng một chỗ. Mộ Dung Cửu Nguyệt ẩn ở một bên nhìn, cũng không có trực tiếp xuất thủ, chỉ là lẳng lặng nhìn Mộc Thanh Liên biểu hiện. Đối với Mộc Thanh Liên, Mộ Dung Cửu Nguyệt còn là thật thích, đứa bé này, kiếp trước theo nàng gần 10 năm, vẫn cẩn trọng. Cũng nghe nói rất hiểu chuyện, không nhiều nói, làm cho nàng làm cái gì, thì làm cái đó, nàng biết, Mộc Thanh Liên vẫn muốn trở thành nàng chính thức đệ tử. Nhưng kiếp trước Mộ Dung Cửu Nguyệt, nói trắng ra là, chính là so sánh tự người của ta, nàng cũng không yêu gánh chịu cái gì trách nhiệm, làm theo ý mình quen, cho nên, nàng mặc dù thích Mộc Thanh Liên, cũng làm cho nàng cùng ở bên cạnh nàng. Đã làm cho nàng thu Mộc Thanh Liên làm đệ tử, nàng lại không bằng lòng, chỉ là ở nhàn vết thời gian, hội chỉ điểm một chút Mộc Thanh Liên thuật luyện đan, cũng sẽ làm cho nàng ở một bên quan sát chính mình luyện đan. Chỉ cần Mộc Thanh Liên có ngộ tính, cũng chỉ này đó, cũng đủ nhượng Mộc Thanh Liên hưởng thụ vô cùng, mà Mộc Thanh Liên ở Mộ Dung Cửu Nguyệt vẫn rớt lại phía sau trong 2 năm qua. Dựa vào nàng theo Mộ Dung trong tay Cửu Nguyệt học được bản lĩnh, cũng xác thực hỗn ra một điểm nhỏ danh khí, thành một tiểu luyện đan sư, ở vài người vây đánh dưới, không quá mấy chiêu, Mộc Thanh Liên liền nhịn không được, nhìn thấy kia nam nhân trung niên hòa mấy người kia mũi kiếm chiều chính mình đâm tới. Chính mình lại tránh cũng không thể tránh thời gian. Mộc Thanh Liên thống khổ tuyệt vọng nhắm mắt, chờ tử vong đến, bên tai truyền đến một trận băng băng băng băng băng chạm đất thanh. Nàng đoán liệu đau đớn cũng không có đến. Mộc Thanh Liên lại mở mắt ra, lại nhìn thấy kia mặt thân ảnh quen thuộc lúc. Mộc Thanh Liên trong nháy mắt lệ rơi đầy mặt, Vô Ưu đại sư, Mộ Dung Cửu Nguyệt thân thủ khẽ vuốt hướng mặt của nàng. Xóa đi nước mắt nàng, nha đầu ngốc, khóc cái gì đâu, nhìn thấy ta mất hứng sao? Mộc Thanh Liên vừa khóc lại cười lắc đầu, nghẹn âm thanh, đứt quãng nói, không phải, là Thanh Liên thật cao hứng. Bọn họ đều nói, đại sư đã, ta không nghĩ đến, kiếp này, còn có thể tái kiến đại sư, sau khi trùng sinh Mộ Dung Cửu Nguyệt. Hóa kiếp trước Mộ Dung Cửu Nguyệt, tướng mạo vốn cũng có chút tương tự. Nàng lại dùng huyễn hình thuật tu sửa một chút bộ dáng. Liền hóa nguyên lai giống nhau như đúc, Mộ Dung Cửu Nguyệt đã quyết định, nàng liền cần dùng thân phận ban đầu, vì Mộc Thanh Liên đòi lại một công đạo, tại đại lục này, lại nhấc lên một cỗ sóng gió đến. Cho nên, ở Mộc Thanh Liên muốn ngã xuống tiền một khắc, Mộ Dung Cửu Nguyệt không chút do dự xuất thủ, mà kia mấy bị nàng đánh ngã xuống đất nam tu. Khi nhìn rõ sở Mộ Dung Cửu Nguyệt thời gian, lập tức trừng lớn mắt, không, không, không lo, đại sư, ngươi, ngươi, ngươi là nhân, còn là quỷ. Mộ Dung Cửu Nguyệt hướng bọn họ lãnh cười lạnh nói, thế nào, các ngươi cứ như vậy hy vọng ta chết, dự đoán được ta luyện đan thư tay, cũng gặp các ngươi không xứng với phối. Hừ, Mộ Dung Cửu Nguyệt hừ lạnh một tiếng, giống như búa tạ. Đêm này mấy nam tu cấp chấn được choáng váng đầu hoa mắt. Chỉ cảm thấy đại não một trận đau nhói. Sau một khắc, này mấy nam tu liền tất cả đều đau hôn mê bất tỉnh. Kiếp này, bọn họ chỉ có làm ngu ngốc phân. Mộ Dung Cửu Nguyệt chiều Mộc Thanh Liên vẫy vẫy tay. Thanh Liên, đi theo ta đi. Mộc Thanh Liên vội vàng lau nước mắt, vẻ mặt cao hứng đi theo. Nàng lại trộm nhìn lén Dạ Kinh Lâu liếc mắt một cái. Chống lại Dạ Kinh Lâu kia lạnh nhạt lại như là có thể nhìn thấu tất cả ánh mắt lúc. Trong lòng lột bột nhảy một chút, lại không dám xem lần thứ hai. Mộ Dung Cửu Nguyệt đúng lúc giới thiệu cho nàng một chút. Vị này chính là phu quân của ta. 2 năm qua, ta liền tìm hắn đi. Mộc Thanh Liên lúc này mới chợt hiểu ra. Mộ Dung Cửu Nguyệt vừa tới thời gian, liền dùng thần thức lục soát qua ở đây tư liệu. Phát hiện này thiên su đại lục thời gian, cơ bản và đông phương đại lục là ngang hàng, nàng trùng sinh ở đông phương đại lục hơn 2 năm điểm. Bên này cũng là qua hơn 2 năm một điểm, nàng kia một lần nữa trở về, liền một điểm vấn đề cũng không có. Đương nhiên, trừ phi gặp thượng tu vi so với nàng còn cao lão quái vật, mới có thể theo nàng khối này thân thể cốt linh thượng tìm xảy ra vấn đề đến. Dù sao, kiếp trước nàng là sống 900 nhiều tuổi, cả đời này Mộ Dung Cửu Nguyệt, lại chỉ có hơn 20. Bất quá, dù cho thật tới lúc đó có người chất vấn, Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng có mượn cớ, nàng không phải là bị nhân truyền thuyết độ kiếp thân vẫn sao? Nàng cũng có thể cùng người nói, nàng là ở độ kiếp thời gian, bình giải thành tán tiên, lại tìm khối thịt thân. Mượn xác hoàn hồn, dù sao đổi hồn chuyển thế, mượn xác hoàn hồn, đoạt xá chung tu việc này, ở người tu tiên ở giữa, đều là phát sinh quá không ít, bất là cái gì chuyện lạ. Mộ Dung Cửu Nguyệt mang theo Dạ Kinh Lâu và Mộc Thanh Liên, tìm được một gian khí phái tửu lâu, muốn một gian xương phòng ngồi xuống, nàng lại điểm ăn uống, nhượng Mộc Thanh Liên vừa ăn. Một bên cùng nàng nói một chút nàng sau khi độ kiếp phát sinh chuyện. Hết chương.